Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tỉ thí. Tô Bạch nhẹ nhàng hát lên bài này, hắn rất thích, Bạch Hồ. Sảm kẹp đối đời trước tình cảm, mặc dù nói không phù hợp bây giờ đại đường nhân điệu khúc cùng thẩm mỹ âm nhạc nhưng là chẳng phân biệt được biên giới cùng niên đại. Vẫn có thể đánh vào bọn họ tâm linh. Có thể hay không cho ngươi ở nhảy một bản Ta Là Ngươi trăm ngàn năm trước phóng sinh Bạch Hồ. Ngươi xem tay áo lung lay. Tô Bạch nhắm đến con mắt, thanh âm trầm thấp, chung quanh thật giống như càng an tĩnh. Trong lúc nhất thời chỉ có Tô Bạch ca thanh đang vang vọng. Ta yêu ngươi lúc ngươi chính nghèo rớt mồng tơi hàn song khổ độc, rời đi ngươi lúc ngươi chính kim bảng đề danh động phòng hoa trúc, có thể hay không lại vì ngươi nhảy một bản. Thiên, trường địa cửu cũng hóa thành hư vô. Rốt cuộc, Tô Bạch hát xong một ca khúc, trợn mở con mắt thời điểm cảm giác mình hốc mắt có chút nóng lên. Nói xấu sau lưng chính mình là thế nào? Thế nào hát một bài còn có thể đem mình đại nhập tình tiết đâu rồi? Có lẽ đối với đời trước vẫn còn có chút không thôi đi. Xoa xoa con mắt, cả kinh, trước mắt này cũng khóc ra đại bong bóng nước mũi hai cái là cái quỷ gì. Chỉ thấy Ngưu Hoan Hỉ cùng Triệu Nguyệt Nhi cũng khóc thành lệ nhân. Thậm chí mũi to nước mắt cũng chảy ra. Triệu Minh so với hắn hai mạnh hơn một chút, cũng là nước mắt ngậm vành mắt rồi. Ở hướng cửa thang lầu nhìn, hướng dưới lầu thu thập cái mâm tiểu nhị không biết lúc nào dừng lại chân. Nước mắt theo gò má giống như suối nhỏ nghe được cố sự kể xong. Bài hát cũng hát xong rồi. Lúc này mới lau này nước mắt khóc sướt mướt đi xuống lầu dưới. Vốn là có chút kiềm chế tâm tình. Để cho tiểu nhị như vậy vừa khóc. Một chút cho Tô Bạch chọc cười. Bỗng nhiên cánh tay đau đớn một hồi. Quay đầu nhìn lại nhưng là Triệu Nguyệt Nhi hung hăng bấm hắn cánh tay. Tô Bạch ai u một tiếng nói, uy uy uy, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm gì vậy, nhanh lên một chút xòe ra. Triệu Nguyệt Nhi cứng lên cổ nói, ai dạy ngươi không để cho thư sinh cùng với Bạch Hồ. Ta bất kể, người hữu tình phải cuối cùng thành quyến thuộc. Ngoặc kép, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo rút ra nói, ngươi làm sao lại biết đạo nhân gia không thích công chúa. Cùng công chúa liền là không phải người hữu tình rồi hả? Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi nhất thời ngữ nghẹn, sau đó lần hai ngạnh cổ nhi, ngang ngược không biết lý lẽ nói, ta bất kể, ta chính là muốn Bạch Hồ cùng với thư sinh, ngươi nhanh lên một chút đổi cho ta cái kết cục, bằng không ta bóp chết ngươi. Ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép, Triệu Minh trải qua a một tiếng nói, Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không là quên đáp ứng ta cái gì ta mới mang ngươi đi ra? Ban ngày ban mặt, giống kiểu gì? Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi ủy ủy khuất khuất lấy tay ra. Vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Cha, ngươi không nói người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc sao? Tại sao Bạch Hồ không thể cùng với thư sinh a? Ngoặc kép. Triệu Minh hiển nhiên cũng có nhiều chút không thích kết cục này. Đảo mắt nhìn về phía Tô Bạch hỏi, ngươi tới cho Nguyệt Nhi giải đáp một chút. Tô Bạch làm bộ làm tịch thở dài một tiếng nói, cái gọi là người yêu khác đường, nhân cùng yêu nhất định là không thể chung một chỗ. Đây cũng là chúng ta hôm nay chủ đề. Tối nay ta sẽ ở Bất Kinh Đường cho mọi người nói một cái Bạch Xà chuyện, cố sự. Ngoặc kép. Ngưu Hoan Hỉ cùng Triệu Nguyệt Nhi lòng hiếu kỳ trong nháy mắt liền lên tới. Không phải là quấn Tô Bạch, để cho hắn cho bọn hắn nói một chút, Bạch Xà chuyện, cố sự. Tô Bạch còn hy vọng nào buổi tối dùng, Bạch Xà chuyện, kiếm tiền đây. Dĩ nhiên sẽ không tiết lộ, chỉ là thuận miệng qua loa lấy lệ, nói cho bọn hắn biết buổi tối cố sự rất xuất sắc. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua nha. Tiểu nhị rút lui hết bàn. Triệu Minh nói, Sửu Ngưu, thế nào, vài bài thơ cũng bối thục sao? Ngoặc kép, Tô Bạch xấu hổ cười một tiếng nói, dĩ nhiên, sư phó chẳng lẽ quên học sinh bản lãnh. Ngoặc kép, Triệu Minh cũng là có chút khẩn trương. Dù sao lần này nhưng là quan hệ đến Minh Đức học viện, đại sự a. Lại quên Tô Bạch là một cái đã gặp qua là không quên được thiên tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu cũng nhanh đến mạt lúc rồi. Tới trước một vị danh túc là đang ở quần hiền phường bên trong một vị rất là nổi danh cử nhân. Cùng Triệu Minh hai người khách sáo một phen, ngồi ở cách Triệu Minh cách đó không xa địa phương, bưng ly trà cùng Triệu Minh nhàn trò chuyện. Lúc này mới thi hội chỉ là hai cái học viện lúc này làm tiểu hình thi hội. Vốn là định cắt tha một, hai, nhưng là bây giờ, Trường Xuân học viện gọi tới quốc tử giám quan chức. Như vậy ý nghĩa nhưng là khác rồi. Vốn là hai nhà học viện chỉ là đơn giản luận bàn. Coi như là người đó đè ép ai một đầu, cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng là bây giờ người trong quan phủ gia nhập có thể cũng không giống nhau. Đến thời điểm là nhất định phải truyền khắp Trường An, coi như là không lớn như vậy sức ảnh hưởng. Ở quần hiền phường chung quanh phóng thành phố sợ là sẽ phải không người không biết. Trường Xuân học viện bây giờ chính là ỷ vào tự có một cái đệ tử thiên tài, muốn một cước đem Minh Đức học viện đá vào thâm uyên. Lục tục một mực có danh túc cùng học tử tới. Ở mạt lúc canh ba thời điểm, Trường Xuân học viện người đến tổng cộng 6 người. Cầm đầu là một cái nhìn qua tuổi tác với Triệu Minh không sai biệt lắm nam nhân. Chính là dáng cũng rất tương tự. Như thế vóc dáng không cao, đĩnh một cái bụng bự. Đi theo phía sau hai vị so với hắn gầy yếu một ít lão già. Lui về phía sau nữa là hai tên thiếu niên. Một bộ tuấn tú túi ra. Vị cuối cùng là một cái với Tô Bạch tuổi tác không sai biệt lắm tiểu hài tử. Nhìn dáng dấp thì hẳn là sư nương nói thiên tài. Bụng bự nam đi lên trước buổi lễ nói, xin lỗi các vị huynh đài, Trường Xuân tới trễ, tới trễ. Bụng bự nam đánh la quyển ấp. Triệu Minh đến gần Tô Bạch lỗ tai nhỏ giọng nói, hắn lại là Trường Xuân học viện viện trưởng Tiết Trường Xuân, phía sau hắn hai vị kia chính là bọn hắn học viện tiên sinh. Ở phía sau hai cái kia hẳn là học tử. Cuối cùng cái kia chính là được xưng văn khúc tinh hạ phàm Phương Thanh Sơn. Móc lửng ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch híp một cái, nhìn chằm chằm cái kia kêu Phương Thanh Sơn tiểu thiếu niên. Hắn chính là mình đối thủ sao? Tiết Trường Xuân làm xong ấp, thật giống như mới nhìn thấy Triệu Minh như thế. Ha ha cười to đi tới Triệu Minh một bàn này, chen đến trước mặt Triệu Minh nói, Triệu huynh tới ngược lại là chào buổi sáng a. Thế nào, hôm nay mang theo hai vị đệ tử tới. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Ngưu Hoan Hỷ cùng Tô Bạch. Về phần Triệu Nguyệt Nhi, coi như thay nam trang hắn cũng nhận biết. Triệu Minh cười nói, đúng vậy, vừa vặn mang theo đệ tử quá tới xem xét các mặt của xã hội. Tiết huynh cũng không phải là mang theo đệ tử tới sao? Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân đắc ý nói, không không không, ta mang Thanh Sơn đến, có thể không phải là vì từng trải. Thanh Sơn này đứa bé, mặc dù niên cấp không lớn, nhưng là hai năm qua lịch luyện cũng không xê xích gì nhiều. Hôm nay a, ta dẫn hắn tới là tham gia văn sẽ. Triệu Minh cười lạnh hai tiếng, nói, Tiết huynh là dự định để cho một cái 10 tuổi hài tử cùng bọn ta đồng thời tương đối thi văn. Ngoặc kép, Triệu Minh giọng nói có chút bất mãn rồi. Không chỉ là Triệu Minh, mấy vị danh túc thần sắc cũng khá là khó coi. Trước nói là luận bàn thi từ, mấy vị danh túc mới đến. Bây giờ nhìn loại tình huống này, Tiết Trường Xuân là muốn cho bọn họ cho đệ tử của mình làm hòn đá kê chân a. Tiết Trường Xuân thật giống như hoàn toàn không quan tâm như thế. Chậm cái không để ý tới chỉnh sửa một chút ống tay áo nói, hôm nay ta xin quốc tử giám Quách đại nhân đến, các vị huynh đài nhưng là phải quý trọng cơ hội a. Nếu như Quách đại nhân có thể nói một câu nói. Hừ hừ, ngoặc kép, vốn là thần sắc có chút khó coi danh túc, thần sắc cũng chậm lại, chỉ cần có thể vào quốc tử giám mắt, nhân ra một câu nói, chính mình liền được không dùng được. Chính mình những người đọc sách này, danh tiếng so với cái gì đều trọng yếu, mà quốc tử giám không nghi ngờ chút nào chính là quan phương công nhận. Này thiên nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ ở Quách trước mặt đại nhân lưu lại ấn tượng tốt. Triệu Minh than thầm, nhìn cách chính mình khích bác Ly Gián là chưa thành công. Tô Bạch căn bản là phản ứng đến hắn môn. Tự mình chơi lấy bên hông cá chấm đen bội. Vật này sư nương nói là năm đó sư công truyền cho nàng. Có giá trị không nhỏ. Tô Bạch cũng không nhìn ra vật này là phỉ thúy a. Còn là cái gì? Chơi đùa chính vui vẻ đâu rồi. Sau lưng bị nhân ra vỗ một cái. Ngẩng đầu nhìn lên. Triệu Minh đang nhìn hắn đây. Sửu Nghiêu. Nay nơi này thiên ngươi niên cấp là nhỏ nhất. Nhưng là phải nghe nhiều học thêm a. Triệu Minh thanh âm cao vút nói, thoáng cái liền hấp dẫn toàn bộ lầu hai nhân ánh mắt. Có chuyện tốt người liền tiếp miệng hỏi một câu, Triệu huynh, vị này tiểu bằng hữu là. Ngoặc kép, Triệu Minh cười ha ha một tiếng nói, đây là ta tân thu một vị đệ tử, năm nay bất quá 8 tuổi, đi học cũng không đến 10 ngày. Hôm nay dẫn hắn tới chủ yếu là biết một chút về. Trung quanh danh túc cười nói. Học văn không tới 10 ngày. Triệu viện trưởng liền dẫn hắn ra tới tham gia thi hội. Xem ra này vị đệ tử rất được triệu viện trưởng thích a. Triệu Minh vẻ mặt không có vấn đề biểu tình nói. Cũng không thể nói là biết bao thích. Bất quá ta tên đệ tử này lại có hạng nhất thật là bản lãnh. Đã gặp qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được 4 chữ. Triệu Minh nói rất lớn tiếng. Nói xong còn nhìn về phía ngồi ở bàn đối diện Tiết Trường Xuân. Tiết Trường Xuân không dám yếu thế trợn mắt nhìn trở lại. Trong miệng cười nói. Đúng lúc ta Đồ Thanh Sơn chỉ nhớ cũng không đoán kém. Ngược lại Quách đại nhân còn cần chờ một lát mới có thể đến. Không bằng để cho bọn họ tỉ thí một chút rất tốt. Triệu Minh cười nói, cầu cũng không được, Tô Bạch có chút mộng bức, bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả? Bất quá cũng không có cái gì thật là sợ, chính mình nhưng là có hệ thống skill bị động người a. Phương Thanh Sơn nhìn về phía Tô Bạch cũng cùng hắn mắt đối mắt đứng lên, Phương Thanh Sơn vóc dáng không cao. Cao hơn Tô Bạch một chút có hạn, đại khái 1 thước 34 dáng vẻ, mặc cả người trắng bào, kiểu sợi tổng hợp đều cùng Tô Bạch gần như không khác nhau gì cả. Tướng mạo một dạng chưa nói tới tuấn Mỹ cũng không thể nói xấu xí lậu. Nhưng chính là một cái như vậy bình phàm nhân, lại bị nhân gia gọi là văn khúc tinh hạc phàm, phải biết hắn chính là không có gì hệ thống. Toàn bộ dựa vào chính mình có thể được loại này danh tiếng. Có thể là không phải nhân vật đơn giản. Phát hiện Tô Bạch đang nhìn mình chằm chằm. Phương Thanh Sơn lễ phép hướng hắn gật đầu một cái. Tô Bạch cũng mỉm cười đáp lại. Bất kể như thế nào lễ phép vẫn là phải có. Triệu Minh hỏi, không biết Tiết huynh dự định để cho hai người bọn họ ký cái gì? Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân phản hỏi. Triệu huynh nghĩ sao? Ngoặc kép, Triệu Minh cười nói, trải qua nghị điển tịch đều là thục có thể thành đúng dịp. Coi như là ta ngươi hai người cũng không kém có thể thuộc lòng toàn bộ thiên. Hôm nay các vị đang ngồi danh túc đều tại, không bằng chúng ta lấy ra một tờ giấy, không người ở phía trên viết xuống 10 không liên hệ nhau tử. Cuối cùng để cho đệ tử mặc viết ra. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất mặc viết ra, liền coi như người nào thắng như thế nào đây? Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân trầm tư một chút, nói chuyện cũng tốt, còn có thể phòng ngừa, Minh Đức học viện, nhân ăn gian. Lập tức liền gật đầu đồng ý, Phương Thanh Sơn cùng Tô Bạch cũng mỗi người gật đầu, biểu thị mình cũng là không có vấn đề.